Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819. Chương 819. Cảm xúc loại. PS: Phối hợp Unravel dùng ăn càng tốt. Cơ thể sống mới ở tra tấn cùng chống lại bên trong sinh ra rồi. Nhưng lúc này Minh Tiếu đã không phải là đã từng Minh Tiếu rồi. Bởi vì hắn trí nhớ mất đi rồi. Hắn không nhớ nổi chính mình là ai. Cũng quên đi rồi mẫu thân cùng tộc nhân. Mặt nạ dưới mê mang không người biết được. Đáy lòng cuồng loạn tại lúc này bồng phát. Hắn bây giờ là sợ hãi loại tự tay vì chính mình sáng tạo kẻ hủy diệt. Đem đất đáy đại môn mở ra. Đeo mang màu trắng mỉm cười mặt nạ hắn đón nhận đường chân trời quang tới thứ nhất buộc ánh sáng. Mặt trời lúc, mặt nạ trên lộ ra rồi xoay cong nụ cười. Giết chóc tại thời khắc này triển khai. Đã bị nguyên tố hóa hắn triển khai thân thể. Hóa thành một đoàn xương đen nhào về phía rồi những cái kia vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi loại sinh vật. Ở bản năng thúc đẩy dưới cắn nuốt lấy những này chuyển đổi thành sợ hãi nguyên lực sinh vật. Kha kha kha kha. Ha ha ha ha ha. Khắc khắc khắc khắc. Ngoạc kép. Điên cuồng tiếng cười ở thành phố nội quanh quẩn. Nhưng là Minh Tiếu nội tâm lại tràn ngập lấy bi thương cùng mê mang. Hắn thủy chung nghĩ muốn bắt lấy đầu óc bên trong mơ hồ hiện lên trí nhớ. Lại căn bản là không có cách chạm đến. Ngược lại càng ngày càng mơ hồ. Đối mặt Minh Tiếu tiến công, sợ hãi loại nhóm sinh vật cũng khởi xướng rồi phản kích. Nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Cho dù đem Minh Tiếu thân thể bị đánh được sụp đổ, chỉ cần cỗ này mỉm cười lực lượng tinh thần vẫn còn, liền sẽ một lần nữa sắp sụp tán cảm xúc lực lượng một lần nữa ngưng tụ lên. Để hắn làm đến rồi chân chính bất tử bất diệt. Không có người nào có thể chế tài trạng thái điên cuồng dưới Minh Tiếu. Sợ hãi loại ở hắn lực lượng dưới cũng cảm nhận được rồi sợ hãi. Căn bản không có lực đánh một trận. Mà Minh Tiếu thì cắn nuốt bọn họ sợ hãi cảm xúc tiếp tục trưởng thành lấy. Tiếng cười của hắn giống như vung chi không đi ác mộng. Quấn quanh trong thành tất cả sợ hãi loại sinh vật trong lòng. Làm bọn hắn cảm nhận được rồi tử vong uy hiếp. Cho dù che đậy cảm giác, tiếng cười kia vẫn như cũ sẽ ở tất cả sợ hãi loại sinh vật đầu óc bên trong quanh quẩn. Như đồng tâm ma, sợ hãi loại sinh vật dù là có được rất nhiều tiên thiên chiến đấu ưu thế. Nhưng là Minh Tiếu chính là bọn hắn khắc tinh. Không cách nào lực địch chi. Giết chóc tiến hành rồi thật lâu. Cuối cùng sợ hãi loại sinh vật bỏ đi rồi chống cự. Còn lại đều lựa chọn rồi trốn xa thành phố. Mà Minh Tiếu nguyên tố hóa thân thể cũng ở giết chóc cùng cắn nuốt bên trong không ngừng ngưng tụ. Lấy màu trắng mỉm cười mặt nạ trên khuôn mặt tươi cười lại trở nên nhiều hơn. Đem tòa này sợ hãi loại chế tạo thành phố biến thành một tòa thành không thời điểm. Minh Tiếu cô độc trôi nổi ở trên bầu trời thành phố ngửa mặt lên trời cười như điên. Tiếng cười của hắn bên trong xen lẫn vô số cảm xúc. Phẫn nộ, bi thương, mê mang đợi một chút. Ta là ai? Hắn nhớ kỹ những cái kia sợ hãi loại từng gọi hắn vì đồng bạn. Nhưng là ở vừa mới đối với hắn xưng hô lại phát sinh rồi cải biến. Bọn họ gọi mình là ác ma, cùng quái vật. Như vậy ta đến cùng là cái gì? Tựa hồ cũng không trọng yếu rồi. Hiện tại ta chỉ nghĩ muốn bảo trì mỉm cười. Giờ khắc này màu trắng mặt nạ trên khuôn mặt tươi cười khóe môi vểnh lên. Hiện lên một cái lớn đường cong nụ cười. Mới tay ếch sinh ra rồi. Ở mảnh này thế giới du đãng sợ hãi loại đều trở thành rồi Minh Tiếu nghĩ muốn săn giết đồ ăn. Hắn sợ hãi lần nữa mất đi mỉm cười. Cho nên muốn cắn nuốt càng nhiều cảm xúc nguồn năng lượng đến để cho mình không ngừng thực thể. Hóa, màu trắng mỉm cười mặt nạ là hắn tượng trưng, nhưng là đang sợ hãi loại sinh vật trong lòng. Cái này màu trắng mặt nạ đại biểu cho thu hoạch tính mạng, tử thần. Nếu như nói sợ hãi loại lấy thiên vực trong thế giới tất cả sinh vật sợ hãi cảm xúc vì chất dinh dưỡng đến trưởng thành, như vậy Minh Tiếu thì là đứng ở bọn họ đỉnh đầu loài săn mồi. Đem bọn hắn trở thành rồi chất dinh dưỡng cùng đồ ăn. Lúc này sợ hãi loại sinh vật đã bị đá xuống rồi thiên vực thế giới đỉnh chuỗi thực vật vị trí. Hiện tại đứng ở kia là một cái từ đầu đến đuôi tà ma. Vì rồi đối kháng Minh Tiếu, sợ hãi loại thế lực tập kết, phát động rồi mấy lần vây quét. Nhưng là Minh Tiếu mỗi một lần đều sống tiếp được, mà lại mỗi một lần giao chiến đều sẽ để hắn thực lực mức độ lớn tăng lên. Hắn nguyên tố hóa thân thể ở trong lúc này càng ngày càng ngưng tụ. Màu trắng mặt nạ trên nụ cười càng thêm chân thực. Cuối cùng sợ hãi loại sinh vật triệt để bỏ đi rồi cùng Minh Tiếu chiến tranh. Nhào nhào thoát đi mảnh này thế giới. Nhưng là Minh Tiếu giết chóc lại không có đình chỉ. Hắn nghĩ muốn cắn nuốt cảm xúc để cho mình thân thể càng thêm ngưng tụ. Cho nên hắn tầm mắt nhìn về phía rồi thiên vực trong thế giới những sinh vật khác. Xua đuổi ác long đồ long giả tại lúc này hóa thân ác long. Tự liền sợ hãi loại đều không thể giết chết thiên vực thế giới các thế lực lại như thế nào là Minh Tiếu đối thủ, lần lượt giao chiến bên trong. Bọn họ tâm lực tiêu tụy, lại không thể làm gì. Bởi vì nghĩ muốn học lấy sợ hãi loại thế lực trốn xa mảnh này thế giới sao mà khó khăn. Toàn bộ thế giới bích lũy đều bị sợ hãi loại phong tỏa. Cũng chỉ có bọn chúng có được rời đi nơi này biện pháp. Hiện tại bọn chúng rời đi, nhưng không có tiêu trừ tầng này giới vực bích lũy, ngược lại lựa chọn đem nó ra cố, dường như là vì rồi phong ấn, Minh Tiếu. Đem cái này khắc tinh cùng tà ma cầm tù ở mảnh này thế giới bên trong. Nhưng là sợ hãi loại làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bị bọn họ sáng tạo ra Minh Tiếu chỗ nắm giữ tiềm lực căn bản không phải bọn họ có khả năng cân nhắc. Không có lao tù có thể trói buộc chặt này đầu mất khống chế dã thú. Cuộc sống về sau, tài ếch lần nữa quét sạch thiên vực thế giới. Ở lần lượt đối kháng Minh Tiếu chiến tranh bên trong, mảnh này thế giới lượng lớn sinh vật chết trận. Nhưng là Minh Tiếu cảm xúc lại tại chiến tranh bên trong phát sinh rồi biến hóa. Thôn phệ lượng lớn cảm xúc sau. Minh Tiếu phát hiện chính mình trong cơ thể nhiều rồi nhiều loại mới cảm xúc lực lượng. Kiên định, không sợ, dũng khí đợi một chút. Những tâm tình này đều là Minh Tiếu cùng hắn chống lại các chiến sĩ thân trên thu lấy đến chính. Diện cảm xúc lực lượng, bọn chúng cũng biến thành rồi Minh Tiếu cảm xúc lực lượng một bộ phận. Này bộ phận cảm xúc lực lượng ảnh hưởng tới Minh Tiếu. Để hắn nội tâm không còn bị lệ khí chỗ tràn ngập. Cuồng loạn bởi vậy ít rồi mấy phần. Lại nhiều hơn một loại đối với sinh mạng mới thái độ. Nhưng là hắn không có ngừng lại giết chóc. Bởi vì vô luận là cái gì đều không thể ngăn cản hắn mỉm cười xuống dưới. Bởi vì hắn nghĩ muốn ngưng tụ ra có thể mỉm cười thực thể đến. Cho nên tất cả sinh vật ở hắn trong mắt đều là sinh ra cảm xúc lực lượng chất dinh dưỡng. Minh Tiếu lực lượng ở trong lúc này không hạn chế bành trướng lấy. 500 năm đảo mắt qua, đem Minh Tiếu đem mảnh này thế giới tất cả sinh vật đều giết chết thời điểm. Hắn thân thể đã có thể nửa thực thể hóa rồi, nhưng là thiên vực thế giới lại triệt để hủy ở hắn trong tay. Kia một ngày hắn đứng ở thiên vực thế giới trung tâm, mê mang nhìn qua đại địa, không biết mình nên đi nơi nào, tựa hồ, cũng không còn cách nào đạt được lực lượng rồi, ha ha ha ha ha, cảm xúc trong đáy lòng trên tuôn ra, Minh Tiếu đột nhiên bắt đầu cười như điên, vô luận là tâm tình gì, Minh Tiếu đều lấy tiếng cười để diễn tả, phát tiết, nhưng là liền ở lúc này. Chỉ nhớ nườm nượp mà đến, đã nửa thực thể hóa hắn, có được rồi gánh chịu mất đi kia bộ phận chỉ nhớ thân thể. Cho nên những cái kia bị tinh thần lực trói buộc tại thể nội chỉ nhớ trở về rồi. Nhưng là những này chỉ nhớ lại cực kỳ vỡ vụn, liền phẳng phất là đứt quãng phim, phá thành mảnh nhỏ cũng không hoàn chỉnh. hắn nhớ tới chính mình tên, cũng muốn nổi rồi một chuyện rất trọng yếu. Mẫu thân, cái này quen thuộc mà lại phi thường xa lạ xưng hô để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nàng là ai? Ta tựa hồ nghĩ muốn vì nàng lập một khối mộ bia. Đó là Minh Tiếu bị sợ hãi loại bắt đi trước. Cuối cùng một cái tưởng niệm, mặc dù trí nhớ không hoàn chỉnh, nhưng lại đem Minh Tiếu lúc đó cảm xúc truyền đạt cho rồi hiện tại hắn. Mê mang lại lần nữa tuôn ra để tâm đầu. Hắn bắt đầu tìm kiếm cái kia trí nhớ bên trong nàng. Không mục đích gì tìm kiếm bên trong. Hắn xây dựng rồi từng tòa mộ bia. Bởi vì hắn không biết rõ ai mới là hắn mẫu thân. Chỉ có thể dùng cái này phương thức đến thỏa mãn nội tâm khát vọng. Đến cuối cùng, thiên vực trong thế giới cắm đầy mộ bia. Đem thỏa mãn chuyện này tự sau. Minh Tiếu lại một lần cảm nhận được thống khổ cùng mê mang. Chẳng có mục đích hắn cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía rồi vực ngoại thế giới. Cái kia hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua địa phương. Lúc này Minh Tiếu chỗ nắm giữ thực lực sớm đã siêu việt lúc trước. Đạt tới rồi sợ hãi loại đều không cách nào tưởng tượng đỉnh phong. Triệt để bạo phát sau lực lượng trực tiếp xé nát giới vực bích lũy. Khiến cho vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Bởi vì hắn lực lượng đến từ tất cả cảm xúc. Nếu như nói sợ hãi loại lực lượng bắt nguồn từ sợ hãi cảm xúc. Cho nên được xưng là sợ hãi loại. Như vậy Minh Tiếu hoặc là có thể được xưng là cảm xúc loại. Hết thảy cảm xúc, vô luận là chính diện vẫn là mặt trái, cũng có thể hóa thành hắn lực lượng nguồn suối. Hắn không có chân chính thực thể, chỉ có một đạo trói buộc cảm xúc lực lượng tinh thần nguyên lực cùng chấp niệm. Cũng liền là mỉm cười, thiên vực thế giới ở Minh Tiếu lực lượng trước mặt, bị xé nát giới vực bích lũy. Tà ma như vậy xuất thế, đi đến rồi vực ngoại thế giới, mà bên trong vùng thế giới này những cái kia đang sợ hãi loại cảm xúc dưới tử vong chiến sĩ thi thể. Bởi vì không có rồi giới vực bích lũy bảo hộ, lơ lửng ở rồi bầu trời bên trong, diện mục dữ tợn đó có thể thấy được bọn họ trước khi chết đã trải qua rồi cỡ nào thống khổ dãy rùa. Mảnh này thế giới triệt để sụp đổ rồi. Cuộc sống về sau, vực ngoại thế giới nhiều rồi số một làm người ta nghe đến đã biến sắc khủng bố tồn tại, tử thần mỉm. Cười, bị hắn chỗ xâm lấn qua thế giới. Không có sinh vật đều có thể còn sống, đều sẽ ở các loại cảm xúc lực lượng trùng kích xuống sụp đổ mà chết. Lúc trước trốn hướng vực ngoại sợ hãi loại thế lực cuối cùng cũng bị Minh Tiếu triệt để lau đi. Mà Minh Tiếu lực lượng cũng tại dạng này trưởng thành bên trong càng phát mạnh mẽ. Hắn kiên định đi ở đem thân thể thực thể hóa trên đường. Tiếng cười của hắn liền như là tử thần tuyên án. Nghe được một khắc này ngươi tính mạng cũng đã bị tước đoạt. Nhưng là Minh Tiếu mặc dù dùng tiếng cười phát tiết cảm xúc. Nhưng là nội tâm của hắn lại thống khổ dị thường. Các loại cảm xúc lực lượng dày vò lấy hắn tinh thần. Hắn thân thể cũng bởi vậy mấy lần sụp đổ mở ra. Nhưng là ở tinh thần nguyên lực trói buộc dưới. Hắn luôn luôn có thể trọng sinh. Không cách nào giải thoát. Trưởng thành bên trong Minh Tiếu học xong suy nghĩ. Học xong rất nhiều đạo lý. Nhưng là bản tính của hắn vẫn như cũ là một cái cảm xúc loại. Tất cả cảm xúc đều là cướp đoạt đến. Mà không phải hắn tự thân cảm xúc. Vô số cảm xúc ở đầu óc bên trong cuồn cuộn thời điểm. Tiếng cười của hắn sẽ trở nên dị thường xoay cong. Phẫn nộ tiếng cười, bi thống tiếng cười, vui vẻ tiếng cười đợi một chút. Mấy chục tỷ sinh mệnh sinh ra cảm xúc dày vò lấy hắn. Nghĩ muốn mỉm cười hắn liền phải tiếp tục thu lấy tâm tình như vậy lực lượng. Nhưng là cảm xúc lực lượng lại để hắn càng thêm thống khổ. Đầu này đường phẳng phất vô bờ bến, hai bên vĩnh viễn là đối lập, đến cuối cùng Minh Tiếu thậm chí không cần chủ động đi thu lấy cảm xúc lực lượng. Chỉ cần thân ở vực ngoại thế giới, liền sẽ có cuồn cuộn không ngừng cảm xúc lực lượng từ vực ngoại từng cái trong thế giới bộ tuôn ra. hướng hắn tụ đến, dung nhập hắn thân thể bên trong hóa thành hắn lực lượng. Loại này mạnh lên phương thức là tất cả sinh vật đều khát vọng. Căn bản không cần tu luyện, miễn là còn sống, mỗi thời mỗi khắc lực lượng trong cơ thể đều đang nhanh chóng tăng phúc lấy. Lúc này Minh Tiếu phảng phất là một khối to lớn cảm xúc nam châm. Ở tự chủ thu lấy mảnh này bầu trời trong thế giới tản mát tất cả cảm xúc lực lượng. Cho dù không có nắm giữ cực đạo pháp tắc, nhưng là hắn đã có được rồi nhẹ nhõm giết chết nắm giữ cực đạo lực lượng sinh vật năng lực. Minh Tiếu là bầu trời trong thế giới sinh ra quái thai. Ở xoay cong bên trong sinh ra, hoàn toàn mất đi rồi đã từng tự mình, là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Thống khổ ở trưởng thành bên trong càng phát mãnh liệt. Minh Tiếu mỗi ngày đều đang dùng tiếng cười đến phát tiết cảm xúc. Nhưng là hắn căn bản là không có cách ức chế trong cơ thể càng ngày càng nhiều cảm xúc lực lượng. Mang cho hắn ảnh hưởng. Thẳng đến có một ngày, Minh Tiếu tìm được rồi giảm bớt thống khổ phương pháp. Vậy liền là để trong cơ thể chính diện cảm xúc cùng tâm tình tiêu cực đạt tới cân bằng. Thời điểm đó hắn đem không có thống khổ, hai cỗ cảm xúc lực lượng sẽ ở hắn đầu óc bên trong lẫn nhau triệt tiêu. Ở rõ ràng rồi cái này đạo lý sau, Minh Tiếu bỏ đi rồi ngốc nghếch giết chóc đầu này đường. Lựa chọn rồi theo đuổi cảm xúc cân bằng chút, như vậy hắn hóa thân thành rồi bầu trời thế giới bên trong trật tự người. Thiện lớn hơn ác, như vậy liền trừ thiện. Phản chi ác lớn hơn thiện, như vậy liền trừ ác. Minh Tiếu bắt đầu mới giết chóc, này một lần không phân đúng sai thiện ác, chỉ vì rồi đạt tới cảm xúc cân bằng. Dù đáng ở từng cái thế giới bên trong hắn vào lúc này lại được xưng là trật tự người. Nắm giữ mỗi một cái thế giới nội bộ mạnh yếu cân bằng. Minh Tiếu tại dạng này trưởng thành bên trong, dần dần tìm về rồi bộ phận tự mình. Hắn trở nên không còn thống khổ như vậy rồi. Vực ngoại thế giới cũng ở đoạn thời gian kia trở nên phi thường hòa bình, bởi vì trật tự người ép ở bọn họ đỉnh đầu, làm bọn hắn không dám có bất kỳ lớn mạnh bản thân ý nghĩ, chỉ sợ trở thành Minh Tiếu vòng tiếp theo thanh tẩy mục tiêu. Nếu như không có người kia xuất hiện, có lẽ bầu trời thế giới sẽ bị Minh Tiếu chế tạo trở thành một cái chân chính cân bằng thế giới. Nhưng là Minh Tiếu sở tác sở vi cuối cùng vẫn là đưa tới rồi cái kia đứng ở vực ngoại đỉnh chuỗi. Thực vật sinh vật bất mãn, bọn họ vẫn là gặp nhau. Đó là Minh Tiếu vừa thanh tẩy xong một mảnh thế giới. Xuyên qua giới vực bích lũy rời đi thời điểm, hắn gặp được rồi cái kia đang đợi hắn nam nhân. Kia người đứng ở kia, bên thân không gian là hoàn toàn xoay cong, thấy không rõ dung mạo, sau lưng lơ lửng lấy vô số không gian lỗ đen. Để Minh Tiếu cảm thấy kinh ngạc là, chính mình vậy mà không cách nào từ đó thân người trên thu lấy đến bất kỳ tâm tình gì lực lượng. Liền phảng phất người này không có cảm xúc một dạng, hai người lần thứ nhất đối thoại lộ ra rất là đơn giản. Ngươi là cái gì? Đây là Minh Tiếu hỏi ra vấn đề, bởi vì hắn rất kinh ngạc vì cái gì Thánh Linh Vương không có cảm xúc sinh ra. Liền phảng phất không phải sinh vật một dạng, kẻ yếu không xứng biết rõ ta tên, ngươi gần nhất cử động khiến ta rất không vui. Thánh Linh Vương mặt lạnh nhìn qua Minh Tiếu mở miệng nói, ngươi không có không vui, bởi vì ngươi không có sinh ra không vui cảm xúc. Thánh Linh Vương. Ngoặc kép, này một lần Thánh Linh Vương không có lại quá nhiều nói nhảm. Lúc này triển khai rồi tiến công, lúc này Thánh Linh Vương đã lật đổ rồi ác ma tộc. Nắm giữ mấy đạo cực đạo pháp tắc lực lượng, hiện tại hắn vô cùng cường đại, nhưng là Minh Tiếu lực lượng lại làm hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Gần như không chết nguyên tố hóa thân thể. Chiến đấu bên trong tiếng cười càng là có thể ảnh hưởng hắn suy nghĩ. Nhưng là vô địch tín niệm dưới Thánh Linh Vương căn bản sẽ không bị những tâm tình này lay động. Hắn không ngừng tăng lên chiến lực của mình đến cùng Minh Tiếu giao thủ. Kỳ thực khi đó Thánh Linh Vương đối với Minh Tiếu dạng này sinh mạng thể cũng tràn ngập rồi nghi. Hoặc, ở hắn nhận biết bên trong, cực đạo pháp tắc lực lượng mới đúng mảnh này thế giới đỉnh phong. Nhưng là vì sao Minh Tiếu không có nắm giữ cực đạo lực lượng cũng đồng dạng có thể trở nên cường đại như thế, cũng chính bởi vì Minh Tiếu, Thánh Linh Vương hướng về sau mở ra rồi truy tìm cực đạo pháp tắc bên ngoài lực lượng. Nghĩ muốn sáng tạo ra tiệm lực lượng mới hệ thống, có rồi Minh Tiếu cái này vết xe đổ. Hắn biết rõ đầu này đường là có thể được. Giữa bọn hắn chiến đấu vỡ nát rồi vô số ngôi sao cùng thế giới. Càng làm cho mảng lớn vực ngoại không gian hóa thành vỡ nát. Hình thành thiên tai. Mà cái này một trận chiến kết thúc là bởi vì Minh Tiếu không nghĩ sẽ cùng Thánh Linh Vương chiến đấu tiếp rồi. Bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì chiến đấu dục vọng. Giết chóc đều chỉ là vì cân bằng cùng mỉm cười. Cùng Thánh Linh Vương chiến đấu để hắn cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Đã nhưng không thể đem nó giết chết. Cho nên Minh Tiếu lựa chọn rồi chủ động rời đi. Cho dù là Thánh Linh Vương đều không thể đuổi theo trên muốn rời đi Minh Tiếu. Ở tốc độ trên bị hoàn toàn áp chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Minh Tiếu biến mất ở tầm mắt bên trong. Giữa bọn hắn lần thứ nhất giao thủ như vậy kết thúc. Nhưng là Minh Tiếu lại cho Thánh Linh Vương lưu lại rồi phi thường ấn tượng khắc sâu. Đây là hắn nghĩ muốn đối thủ. Đang dùng toàn trí toàn năng dò xét Minh Tiếu này một đời sau. Thánh Linh Vương càng là nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn biết rõ giữa bọn hắn chiến đấu còn sẽ phát sinh. Xa không có kết thúc. Đã ngươi nghĩ muốn trật tự. Như vậy ta liền phá hư trật tự. Chờ ngươi chủ động tìm tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục